Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Quỷ Sự Âm Hôn, tác giả Trọng Hoàng. Chúc quý vị nghe truyện thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nghe truyện. Nghe theo lời của vị bác sĩ, ông Hảo cùng với Lâm đi đến phòng hồi sức chờ đợi. Một lát sau, Nguyệt được mấy cô y tá đẩy đến đặt nằm ở trên giường. Cánh cửa phòng được mở ra, Lâm cùng với ông Hảo được bác sĩ cho phép vào bên trong đi tới chỗ của Nguyệt. Nguyệt lúc này đang hôn mê, song nhìn sắc mặt đã có vài phần khá hơn trước, trong lòng Lâm cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn qua bên cạnh, thấy hai cô y tá kiểm tra Nguyệt, sau đó ghi chép vào một tờ giấy. Có lẽ đây là hai y tá được phân công theo dõi tình trạng hồi phục của Nguyệt. Nhìn thấy Lâm và ông Hảo theo sau vị bác sĩ già kia đi đến, lập tức hai cô y tá gật đầu chào ba người, sau đó đứng qua một bên để vị bác sĩ kia kiểm tra. Sau một hồi căn dặn, vị bác sĩ kia mang theo hai cô y tá rời đi. Để lại Lâm cùng với ông Hảo và Nguyệt, lúc này Lâm mới để ý căn phòng này thật sự là trống trải. Hơn 20 giường bệnh mà duy nhất chỉ có Nguyệt cùng với người khác nằm ở đối diện với giường của Nguyệt. Lâm nãy giờ luôn để ý đến cô gái nằm đối diện giường của Nguyệt mà khẽ nhíu mày. Quái thật, cô gái này sao lại không có người nhà ở đây? Hơn nữa cô ta có vẻ không giống như một người bình thường. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô gái kia, nhất thời, Lâm có chút tò mò không kiềm chế được mà tiến tới cất tiếng hỏi. Chào chị, sao chị không gọi người nhà đến đây? Chị vào đây lâu chưa? Trước câu hỏi của Lâm, cô gái kia không trả lời mà cứ nhìn chăm chú vào phía cánh cửa phòng vệ sinh phía sau lưng của Lâm. Nhìn cô gái này cứ ngây ngốc ra như một người mất hồn, trong lòng Lâm lại càng thêm phần nghi hoặc, hỏi lại một lần nữa. Chị gái, người nhà của chị đâu? Sao chị không có gọi tới? Cô gái kia vẫn như một vật vô tri vô giác, lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa của phòng vệ sinh. Hỏi tới lần thứ hai mà vẫn không thu được kết quả gì, trong lòng của Lâm hiện lên một chút chán nản, định quay trở về giường bệnh của Nguyệt. Đúng lúc này, cô gái kia đột nhiên mở miệng, nói bằng một tốc độ vô cùng chậm, ngón tay chỉ về phía phòng vệ sinh. Cô ta ở bên trong nhà vệ sinh. Nghe được âm thanh đó phát ra từ miệng của cô gái này, nhất thời làm cho Lâm có một chút giật mình. Theo hướng ngón tay chỉ của cô, mà quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vệ sinh đang khép hờ, giọng có một chút sợ. Chị nói sao? Ở bên trong đó có người. Cô gái kia lại một lần nữa nhắc lại câu nói vừa rồi. Cô ta ở trong nhà vệ sinh đó. Cô ta muốn tìm mày. Cô ta muốn tìm mày. Nghe được một câu nói này phát ra từ trong miệng cô gái, trong lòng của Lâm lúc này đã vô cùng sợ hãi, vội đi tới nhìn qua khe hở quan sát bên trong. Làm gì có ai? Lâm khó hiểu. Chợt lúc này nụ cười trên môi của cậu đã tắt ngấm, vì giờ khác đây, ở trên giường bệnh phía đối diện của Nguyệt, cô gái hồi nãy đang nằm ở đó mà bây giờ không cánh mà bay, đã biến mất. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt, vẫn không thấy cô gái đó đâu. Lâm lúc này đã vô cùng kinh sợ, liền chỉ tay vào chiếc giường bệnh khi nãy cô gái nằm mà hỏi ông Hảo. Chú Hảo, chú có thấy cô gái vừa rồi nằm ở đây không? Đi đâu rồi? Cô ấy nằm chỗ này mà. Ông Hảo vừa nghe Lâm nhắc đến cô gái nằm ở trên giường đối diện thì kinh ngạc, vội đưa mắt nhìn qua bên kia giường, lắc đầu rồi nói. Đâu có cô gái nào đâu. Sao chú không có thấy? Lâm, cháu sao vậy? Mắt bị hoa rồi hay sao? Cháu không có, vừa rồi cháu còn nhìn thấy mà. Lời của Lâm vừa nói đến đây thì lập tức dừng lại ở giữa chừng, bởi lúc này hình ảnh phản chiếu trên kính nơi vị trí cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên từ từ hiện ra. Từ trên cao, mái tóc đen rủ xuống chạm sát mặt đất, sau đó là đến cái đầu cùng hai bàn tay xanh xao buông thõng xuống, giống như cái thứ kia đang bị treo ngược trên trần vậy. Cảnh tượng diễn ra cứ như ở trong phim kinh dị, khiến cho Lâm lúc này hai mắt như muốn lồi ra bên ngoài vì cảnh tượng phản chiếu trong gương. Đưa mắt nhìn qua giường bệnh của Nguyệt, lúc này thấy một cô gái chừng ngoài 20, khuôn mặt nát bấy, miệng thì bị khâu lại, hai hốc mắt bị khoét, chỉ còn lại hai cái điểm đen sâu hóm. Trên người cô ta mặc bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu, mùi máu tanh từ người cô ta lan tỏa khắp phòng, khiến cho cậu phải một phen lợm giọng. Dội đưa tay lên bịt miệng, nhìn con ma nữ đang ngồi trên bụng con Nguyệt mà cúi đầu ghé sát mũi vào miệng Nguyệt mà ra sức hít hà, giống như ma nữ đang hút dương khí của con người trong mấy bộ phim kinh dị mà cậu đã xem. Theo tài liệu và kiến thức mà cậu tìm đọc cùng với tình thế nguy cấp hiện tại, Lâm lấy hết dũng khí cắn mạnh vào đầu ngón tay cho chảy máu, sau đó vẽ một chữ sát lên lòng bàn tay, lập tức tập trung tinh thần cao độ, hướng khoảng không trên người của Nguyệt mà đập tới. Trong đầu vốn không tin hành động này của cậu có thể làm gì được cái thứ trên người của Nguyệt. Nhưng đúng vào lúc này, lòng bàn tay của cậu truyền đến một làn hơi nóng. Chữ sắt do chính tay của cậu viết hình như đã đánh trúng vào cái thứ gì đó lạnh thấu xương. Bùng lên một ngọn lửa làm cho Lâm xém một chút thì bị phỏng. Lòng bàn tay vội thu lại trước sự kinh ngạc của ông Hảo. Lâm vội vã nói với ông: Cháu thấy cô ta rồi. Hồi nãy là nó ngồi ở trên người của chị Nguyệt, bị cháu đánh trúng, có lẽ bỏ chạy rồi. Nhưng mà chỗ này không có ổn đâu. Ngoài cô ta ra, ở trong nhà vệ sinh kia còn có một con ma nữ nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ông Hảo lúc này sắc mặt lộ vẻ hoang mang. Lâm, cháu nói làm sao? Con gái chú bị ma nữ ngồi lên hả? Có thiệt không? Cháu không có rõ nữa. Có điều từ hôm qua, sau khi cùng với chị Nguyệt mua đồ ở shop của bà Kim đến bây giờ, đã xảy ra một loạt các vụ việc. Chắc chắn trong chuyện này phải có gì đó liên quan đến shop của bà ta. Lâm nói rồi, liền móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm số gọi cho mẹ mình thông báo tình trạng hiện tại của Nguyệt. Chị thấy bên đầu dây bên kia truyền đến mấy tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lâm đã cúp máy cất trở lại trong túi, ở lại cùng với ông Hảo cho đến khi bà Trinh, mẹ của mình cùng bà Loan quay trở lại thì mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, cậu còn dặn dò yêu cầu chuyển phòng bệnh cho Nguyệt. Trên đường trở về, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm bấm nút nghe, sau đó áp tai lên tiếp tục lái xe. Thấy Lâm đã bắt máy, lúc này ở đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền đến giọng nói của thằng bạn. Alo, tao Tuấn nè, mày có rảnh không? Cũng hơi rảnh, mà gọi tao có chuyện gì không? Lâm nhận ra giọng nói của Tuấn trong hội nhóm tìm hiểu thế giới tâm linh huyền thuật. Tuấn ở đầu dây bên kia tặc lưỡi một cái sau đó nói: Tao mới quen được một thằng ở trong nhóm. Nghe nó nói, ở chỗ nó có một vị đạo sĩ ở từ bên Trung qua đây định cư. Nói rằng lão cao tay ấn lắm. Mày có muốn đi thỉnh một chút bùa cầu may không? Tiếng nói của Tuấn thần thần bí bí phát ra từ trong điện thoại. Lâm có chút không quan tâm. Thỉnh bùa làm cái mẹ gì chứ? Tao đâu có cần. Không cần cầu may thì đi cùng với bọn tao cho vui. Tao nghe nói lão đạo sĩ này là người có phái Mao Sơn. Nếu mày không đi thì thiệt là tiếc đó nha. Lâm nghe lời mời chào của Tuấn thì tỏ ra nhạt nhẽo. Vậy lão ta ở đâu mà mày rủ tao đi? Tuấn cái giọng nói bên trong điện thoại chợt thay đổi. Là ở mạng Yên Bái, ngay gần chỗ mình mà. Mày đi cùng với bọn tao đi. Bọn tao dạo gần đây thiếu thốn kinh phí quá đây. Muốn đi nhưng lại ngặt cái gì cái khoản này. Cho nên mày mới rủ tao đi chứ gì. Được lắm. Con mẹ cái thằng bạn tốt, mày cứ chờ đó đi, chừng nào đi. Thằng Tuấn nghe được Lâm nói câu này thì biết đã thuyết phục được Lâm. Cô cậu tỏ ra vô cùng mừng rỡ, vội nói vào trong điện thoại. Ngày kia thì đi đó, đoàn có 10 đứa trong hội nhóm tâm linh đã đi rồi, nếu tính cả tao với mày nữa là 11. Vậy được rồi, có gì tao sẽ gọi cho mày sau, bây giờ tao đang chạy xe, không có tiện nghe điện thoại đâu. Vậy nghe. Ok, mà mày nhanh lên đó nghe, tao còn linh lịch sắp xếp nữa, lần này đi bằng xe máy thôi, vì đường xá ở đó đang tu sửa nên không có đi ô tô được đâu. Vậy nghe, tao cướp máy đó. Thằng Tuấn nói xong, liền tắt điện thoại. Lâm nghe vài tiếng tút tút của điện thoại kéo dài, thì liền cho xe chạy chậm lại, đem để nó qua ghế bên cạnh, rồi mới đạp chân ga tăng tốc hướng đến shop của bà Kim. Trong đầu, hy vọng rằng tìm ra được manh mối lai lịch của bộ váy đỏ tân nương, thì bỗng nhiên trở thành mây khói bởi cảnh tượng trước mắt. Shop của bà Kim đã đóng cửa. Bên cạnh là ngôi nhà 5 tầng của bà ta, có vài người qua lại. Tiếng kèn trống đám ma tấu những khúc nhạc buồn cất lên đầy tang tóc, thê lương. Lâm lúc này mới cho xe dừng lại. Cậu tự đeo cho mình một chiếc khẩu trang, sau đó bước xuống xe đi tới quan sát tấm ảnh của bà Kim đặt ngay trước phía trước cửa mà trong lòng chợt chùng xuống. Bà ấy chết thật rồi. Sau khi đi tới cúng giếng theo tục lệ xong, Lâm bước đến bên bàn ngồi xuống, nghe mấy người hàng xóm kể lại. Đêm ngày hôm trước, chồng của bà Kim có quay trở về, do vì kê khai không có đầy đủ, cho nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Bà Kim trong lúc giằng co với chồng, đã trượt chân té từ trên lầu thang xuống và gãy cổ chết. Hàng xóm ở xung quanh thấy động tĩnh liền chạy đi đến xem, sau đó thì báo công an đến xử lý. Sáng nay, chồng của bà ta vừa bị công an bắt đi vì vẫn còn bị nghi là có hành vi cố ý giết người. Lâm nghe ra thì đã hiểu mọi chuyện. Lúc này sắc mặt chợt trùng xuống vì chút manh mối đã bị mất chỉ vì bà Kim đột ngột qua đời. Cậu khẽ nhìn bức di ảnh của bà Kim mà thở dài, cúi chào mấy người hàng xóm nhà bà Kim, sau đó trở ra xe. Trong lúc Lâm còn đang chưa biết phải làm thế nào với cái loại sự tình đang diễn ra ở trước mắt, thì đột nhiên bên ngoài cửa xe xuất hiện bóng dáng của một lão đạo sĩ chừng ngoài 40. Nhìn dáng của lão ta đang đi từ từ đến phía chiếc xe của mình mà gõ vào kính xe, Lâm liền hạ kính xe xuống mà hỏi. Không biết thầy... Lời của Lâm còn chưa dứt thì lão đạo sĩ kia đã dội ngắt lời. Cho bần đạo quái gian một đoạn có được không? Lâm nghe lão nói muốn quái gian thì trong lòng chợt cảm thấy có chút kỳ lạ. Xong rốt cuộc cậu vẫn đồng ý cho lão ta đi cùng. Nếu thầy cùng đường với con thì không thành vấn đề, mời thầy lên xe đi. Lão đạo sĩ kia khẽ vuốt chòm râu đã có một chút bạc mà cười. Vậy thì bần đạo phải cảm ơn cậu rồi đó. Nói xong, lão đạo sĩ lập tức đi qua bên phải, mở cửa xe bước vào ngồi ở bên ghế trước. Cánh cửa xe được đóng lại, còn chưa kịp để cho Lâm nổ máy thì lão đạo sĩ kia đã nói. Chiếc váy đỏ tầng nương đó không phải là thứ mà cậu dùng tiền để có thể mua được đâu. Cái váy đỏ làm sao thầy biết? Lâm sửng sốt, vội tắt máy quay sang hỏi lão đạo sĩ. Đáp lại câu hỏi của Lâm, vị đạo sĩ kia đưa tay vuốt chòm râu, chưa trả lời ngay mà làm ra một bộ dạng tiên phong đạo cốt. Phải chăng cậu đang lên kế hoạch cùng nhóm bạn đến tìm bần đạo? Thật đáng tiếc, ngày mai bần đạo đã trở về Trung Quốc rồi. Nghe lão đạo sĩ này nói tiếng Việt thành thạo, Lâm trong đầu thoáng có một chút ngạc nhiên. Vậy thầy tới Việt Nam đã lâu chưa? Mà sao thầy biết con giữ cái bộ váy đỏ của tân nương? Bần đạo đến Việt Nam đã hơn nửa năm rồi, cũng nói được phần nào tiếng Việt, song nhiều chỗ vẫn còn gặp khó khăn. Cậu hỏi tại sao bần đạo lại biết hả? Bần đạo vừa rồi nhìn thấy cậu cùng cô ta tới đây cúng giếng cho bà Kim, Lẽ nào cậu không biết sao? Lão đạo sĩ cười một cách thần bí, giọng có chút dọa người. Lâm nghe lão đạo sĩ nói như vậy thì vô cùng chấn kinh, vội nhìn ngang liếc dọc một lượt, sau đó hỏi lại: cô ta, ý của thầy nói là ai? Lão đạo sĩ khẽ mỉm cười, kết ấn vẽ lên mi tâm của Lâm một đoạn phù văn, nhỏ giọng rồi nói: tự nhìn vào trong gương chiếu hậu đi, đừng có mà kêu lên đó. Lão đạo sĩ nói rồi ung dung lấy ra một cái tẩu thuốc, đưa lên miệng hít hà một hơi để cho Lâm tự mình quan sát. Lâm hai mắt bỗng hoa lên, cậu theo bản năng đưa tay lên dụi mắt mấy cái, sau đó lắc lắc đầu nhìn vào gương chiếu hậu. Nhất thời toàn thân của Lâm run rẩy, cậu từ từ quay đầu nhìn lại phía ghế sau. Lúc này đây, bên trong xe còn xuất hiện thêm một con ma nữ mặc trên người bộ váy đỏ của tân nương, đang ngồi ngay ngắn ở phía sau ghế. Đôi mắt phượng đen lấy của nó nhìn cậu mà nhếch miệng cười, làm cho cậu xém chút nữa thì hét toáng lên. Cũng may, lão đạo sĩ đã kịp thời ngăn lại. Đừng có hoảng sợ, nó với cậu đã kết thành vợ chồng. Trong vòng một tháng, nó sẽ không làm gì cậu đâu, cho nên không cần phải sợ nó. Lão đạo sĩ nói xong, liền trầm ngâm giây lát, đoạn lão nói tiếp: thế nào, vợ của mình có xinh đẹp hay không, hả? Lâm vừa nghe lão nói vậy thì khẽ rùng mình một cái, rồi lắc đầu xua tay. Đẹp cái gì chứ, con cùng cô ta kết hôn hồi nào, tại sao bây giờ lại trở thành vợ chồng rồi? Thầy có nói đùa không vậy? Không phải trong mộng cậu đã cùng cô ta thành thân đêm hôm trước rồi hay sao? Hả? Lão đạo sĩ thản nhiên đáp lời, đoạn bắt đầu giải thích. Để bần đạo giải thích cho cậu một cách dễ dàng hiểu hơn. Đêm hôm trước, sở dĩ cậu lại bị đưa lên một nơi xa lạ như vậy là bởi vì cậu đã bị người ta câu hồn phách đi, sau đó phối âm hôn cho cậu cùng cô ta, chính thức kết giao thành một đôi vợ chồng. Còn là vì sao cậu lại tùy tiện bị người ta câu hồn phách đi phối âm hôn là bởi chiếc váy đỏ kia. Nguyên lai, chiếc váy đỏ nó là một món đồ được tà sư chế luyện. Lúc đầu, nó là một tấm vải được tà sư họa đầy phù chú bằng mực chu sa, rồi dùng máu trinh nữ của 108 cô gái để nhuộm vải, sau đó mới đem may thành y phục. Cậu cũng đừng hỏi tại sao bần đạo lại biết được cách thức chế luyện thứ tà ác này, bởi nó lưu truyền rất rộng rãi trong cảnh nội dùng tương Tây. Theo bần đạo được biết, thì ở dùng tương Tây này có một nhánh nhỏ Mao Sơn Bắc Tông. Bọn chúng không có tông phái cụ thể, mà chỉ âm thầm phân bố hoạt động một cách thần bí mà thôi. Bần đạo là người của Mao Sơn Tam Tông, thuộc trường phái Mao Sơn Nam Tông. Đối với Mao Sơn Bắc Tông mà nói thì quan hệ cù địch, mặc dù xưa nay Mao Sơn Nam Bắc Tông là thống nhất ở một thể. Lão đạo sĩ nói đến đây thì liền quay sang hỏi Lâm: phải chăng lúc mua bộ váy này cậu đã cho ai mặc thử rồi, có đúng không? Mặc thử? Lâm cả kinh kêu lên thành tiếng, đoạn sốt sắng: là chị Nguyệt, hôm đó con có nhờ chị ấy thử giúp bộ váy. Thưa thầy, liệu chị ấy có chuyện gì xảy ra hay không? Cái gì? Cậu đã cho người khác mặc thử rồi à? Thôi rồi, thiệt tình à. Mau, đưa bần đạo tới nhà của cậu đi. Lão đạo sĩ nghe Lâm xác nhận mình có cho người khác mặc thử bộ váy, thì lão giật mình, vội bấm độn một hồi, đoạn gấp gáp ra lệnh cho Lâm lập tức phóng xe quay trở về nhà. Lâm nghe đạo sĩ nói như vậy, thì tỏ ra ngạc nhiên. Thưa thầy, nhưng mà chị Nguyệt đang ở bệnh viện, làm sao lại ở nhà được? Lão đạo sĩ nghe Lâm nói như vậy thì liền ra hiệu cho cậu im lặng. Tình huống cấp bách, tạm thời bần đạo chưa thể giải thích được cho cậu nghe. Mau lên, lập tức quay trở về nhà, con bé nó đang ở nhà cậu đó. Nghe lão đạo sĩ phán một lời như vậy, Lâm thoáng có chút giật mình, lập tức theo lời của lão mà phóng xe chạy như bay quay trở về nhà. Tiếng tăng ga của chiếc xe ngày càng nhanh hơn. Ở phía sau ghế lái, con ma nữ mặc váy đỏ nãy giờ vẫn nhếch miệng cười. Chợt nó nhìn qua lão đạo sĩ đang sắp xếp đống đồ pháp khí mà nói: lão già, mày cho rằng chỉ bằng chút pháp lực của mày thì có thể đấu lại với quỷ tông sao? Con bé đó quá gần gũi với chồng của tao, cho nên nó bắt buộc phải chết. Tao sẽ rút hết tinh huyết trong người của nó để nhuộm giải. Mày không ngăn cản được tao đâu. Lão đạo sĩ lúc này nghe được thanh âm này thì nhất thời toàn thân run rẩy, lập tức quay lại nhìn chăm chăm vào con ma nữ. Mày nãy giờ vẫn nghe được cuộc nói chuyện của tao với cậu ta sao? Chỉ là một đạo tình âm phù bình thường mà mày tưởng có thể khiến cho tao không nghe được người nói chuyện hay sao? Mao Sơn Nam Tông chúng mày còn kém lắm. Nghe được lời này, nhất thời làm cho sắc mặt của lão đạo sĩ kia tối sầm lại. Lão ta trừng mắt, cầm trong tay lá bùa màu đỏ, quay lại nhìn con ma nữ mà lạnh giọng nói: Mày dám chế nhạo tao à? Mày có tin tao đánh hồn phi phách tán hay không? Đánh tao hồn phi phách tán à? Mày định làm gì với một đạo ý niệm của tao hả? Mày có giỏi thì đánh tao đi coi. Đánh đi. Tiếng cười của con ma nữ làm cho Lâm và lão thầy Pháp đều giật mình. Lão thầy Pháp lập tức lấy lại bình tĩnh mà gằn giọng: Mày được lắm, lũ phản đồ của Mao Sơn, đợi tao trở về nhất định sẽ báo lại với tông môn, tận lực quét sạch cái đám dư nghiệp của tụi mày, tránh gây hậu quả về sau. Vậy thì thử đi, để tao xem bản lĩnh của mày lớn như thế nào. Con ma nữ nói xong liền dứt khoát không thèm tiếp chuyện với lão đạo sĩ nữa, mà quay sang thay đổi ngữ giọng với Lâm: Sao vậy? Hai chúng ta đã thành vợ chồng mà anh vẫn còn quan tâm cho cô ta nữa hay sao? Lẽ nào anh muốn tận mắt nhìn thấy cô ta phải chết? Ai là chồng của cô? Cô im đi! Lâm phẫn nộ hét lên, tiếp tục đạp chân ga phóng về phía trước. Bầu trời lúc này cũng đã sẫm tối. Lâm chở theo lão đạo sĩ rẽ qua một vài khúc cua thì cũng đến trước căn biệt thự của Lâm. Chiếc xe lúc này vừa mới dừng lại, lão đạo sĩ đã tung người nhảy xuống, nhẹ tung người bay qua cánh cổng bước vào bên trong. Trước mắt, cánh cửa bằng gỗ lớn bị lão đạo sĩ dùng lực đạp tung, không chút để tâm đến Lâm đang đi theo phía sau mà hướng thẳng đến cầu thang chạy lên tầng 2. Cánh cửa phòng của Lâm được mở ra, cả Lâm cùng với lão đạo sĩ lập tức tiến vô. Bên trong là căn phòng quen thuộc của Lâm. Cậu còn chưa kịp định hình bên trong đã xảy ra chuyện gì thì đã nhìn thấy chị Nguyệt mặc bộ váy đỏ từng nương, hai tay chân đều bị trói lại, đang nằm ngay ngắn ở trên giường của mình, đôi mắt nhắm chặt tựa như đang hôn mê, làm cho Lâm có chút kinh sợ. Bà Trinh lúc này vội đem sự tình đã xảy ra từ lúc cậu rời đi cho đến hiện tại. Ngay lúc đó, Nguyệt đã giống như người phát điên. Cô luôn miệng nói muốn trở về, nếu không cô sẽ tự sát. Quá đỗi sợ hãi, bà cùng với vợ chồng ông bà Loan đành phải thuê xe để đưa cô trở về nhà. Nhưng cho đến khi chiếc taxi đã dừng lại, Nguyệt nhất định không chịu về nhà của mình, mà luôn miệng chỉ tay sang nhà của Lâm, nói rằng cô chỉ ở đó, chứ nhất quyết không chịu về nhà của mình nữa. Cho đến khi đã đưa được Nguyệt sang nhà của bà Trinh, thì cô giống như người tìm được nơi để phát tiết. Cô liền ngay lập tức chạy như bay lên căn phòng của Lâm mà lao tới, vội vã mặc bộ váy đỏ kia lên người, sau đó thì cười khanh khách như thể khoái chí lắm. Ông Hảo thấy con gái của mình đột nhiên phát điên thì không khỏi khiếp sợ, vội đánh xỉu cô, ngay sau đó trói chân tay của cô lại, ngăn cho cô tỉnh lại không tiếp tục làm ra cái hành động kia nữa. Lâm nghe mẹ mình kể lại sự tình thì liền đảo mắt nhìn qua lão đạo sĩ dò hỏi ý kiến. Lão đạo sĩ hiểu ý, lập tức đi tới bên cạnh giường của Lâm mà cúi xuống vạch mí mắt của Nguyệt ra để kiểm tra. Bất giác lão giật mình, vội lùi lại ba bước. Không xong rồi, con bé đang gặp nguy hiểm. Con ma nữ kia nó đang muốn giết chết con bé đó. Có điều con bé mệnh cách đều là thuần dương, cho nên mới trụ được cho đến bây giờ. Bằng không đã... Lão đạo sĩ nói xong, liền quay sang nhìn khắp người của Lâm một lượt, mừng rỡ. Thật là quá tốt rồi. Trên người của cậu cũng là mệnh cách toàn dương, cộng thêm vận trình đang rất tốt, có thể có cơ hội cứu lấy con bé đó. Nói xong, lão liền dặn, một lát nữa, nhân lúc lão đang đấu pháp với con ma nữ, thì lập tức cởi bộ váy trên người của Nguyệt ra, mà dùng linh phù mà lão đã chuẩn bị sẵn để đốt. Có như vậy, thì mới có cơ hội cứu được Nguyệt. Sau khi Lâm đã được lão đạo sĩ giao cho nhiệm vụ, cậu bắt đầu đi tới một góc để chờ đợi, để cho lão đạo sĩ làm phép. Phía bên kia, bà Trinh cùng hai vợ chồng ông Hảo đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại mình lão với Lâm ở trong phòng để bắt đầu làm phép. Một đạo bùa vàng được đạo sĩ dán trên mũi kiếm gỗ. Chân của lão bước theo bộ cương mà từng bước tiến tới. Động tác nhanh như điện xẹt, đặt mũi kiếm có dán lá bùa lên trán của Nguyệt. Miệng lão bắt đầu niệm chú, đồng thời thanh kiếm trong tay từ từ nhân lên, giống như là người ta đang câu một con cá lớn lên khỏi mặt nước. Có một điều kỳ lạ, đó là thanh kiếm gỗ đào của đạo sĩ mặc dù đã cong thành một đường vòng cung, nhưng nhất quyết mũi kiếm có dán lá bùa không chịu buông ra, tựa hồ như lá bùa có một lực hút vô cùng vững chắc đối với đầu của mũi kiếm. Đúng vào lúc cái bóng mờ ảo kia đang bị pháp thuật của đạo sĩ kéo ra ngoài, thì hai con mắt Nguyệt chợt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Lâm, rồi đến lão đạo sĩ mà nghiến răng trèo trẹo. Bằng một sức lực chưa từng có ở một cô gái chân yếu tay mềm, từng sợi gân xanh trên trán của Nguyệt nổi lên thấy rõ. Cô gồng mình bứt đứt sợi dây thừng trói ở tay cô, đồng thời ngồi bật dậy theo hướng thanh kiếm gỗ đào của đạo sĩ, mà đem cái bóng mờ ảo kia nhập vô trong người. Lúc này, móng tay của cô không biết vì sao lại trở nên dài và nhọn. Cô chỉ mới dung bàn tay tới chỗ của đạo sĩ mà đã xé rách một mảng trên bộ đạo bào của lão. Đạo linh phù trên trán của cô lúc này đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh lét. Tay cô đưa lên túm lấy thanh kiếm của lão mà rút khỏi tay, ném nó bay xa, găm chặt trên cánh tủ quần áo của Lâm. Bất ngờ chứng kiến con ma nữ trên người của Nguyệt có thể chạm vào pháp khí không bị tổn thương, vị đạo sĩ toàn thân run rẩy, vội cắn đầu ngón tay, lấy máu vẽ lên bàn tay một chữ sắt, nhắm thẳng người của Nguyệt mà dung tay đánh tới, miệng quát lớn: "Càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên." Trò mèo. Con ma nữ khống chế Nguyệt dung tay trực tiếp đối chiêu với đạo sĩ, miệng gầm lên đầy dữ tợn. Ngay tại thời điểm chữ sắt kia đánh vào trúng tay của Nguyệt, thì một đạo hồng quang trong tay vị đạo sĩ chợt lóe sáng, sau đó phát ra một tiếng nổ. Lực phản vệ dội ngược về phía cả hai người, khiến cho cả Nguyệt lẫn đạo sĩ đều phải lùi lại mấy bước. Đạo sĩ cảm thấy trong người khí huyết đảo trộn, lập tức phun ra một ngụm máu, ôm ngực nhìn về phía của Nguyệt. Bên phía Nguyệt, lúc này lòng bàn tay của cô đang không ngừng bốc lên khói đen, hình như vừa rồi con ma nữ khống chế Nguyệt cũng bị tổn thương không ít. Nhìn Nguyệt vô cùng đáng sợ. Mái tóc của cô đột nhiên bung ra phất phơ trong gió, dưới bộ váy đỏ tân nương ma quái lại càng tô điểm thêm vài phần tà ác. Bàn tay của cô nhanh như điện xẹt lao dọt đến trước mặt của lão đạo sĩ kia mà hóa thành quỷ trảo, như muốn một đòn đoạt mạng đạo sĩ. Lâm lúc này mới định thần nhìn lại, bằng một suy nghĩ duy nhất ở trong đầu, cậu lập tức hành động, dọt tới rút thanh đào một kiếm cắm trên cánh tủ mà lao đến chắn ngay trước mặt lão đạo sĩ, hướng mũi kiếm chỉ sát yết hầu của Nguyệt mà nói: "Dừng tay lại." Nguyệt đứng lẳng lặng nhìn Lâm, thanh âm của một người nữ xa lạ phát ra oán độc: "Chàng bỏ kiếm xuống đi, chàng dám ra tay với cả vợ của mình à? Chỉ vì để bảo vệ cho con nhỏ này hay sao?" Lâm nghe giọng nói bằng cái tiếng Trung phát ra từ miệng của Nguyệt thì liền lắc đầu nói: "Mặc dù không biết tôi và cô có mối quan hệ gì, cũng không biết giữa tôi và cô từ bao giờ mà cả hai đã nên duyên vợ chồng, nhưng tôi xin cô có thể ngừng tay được không? Đây đều là những người thân quen của tôi tuyệt đối không cho phép ai làm tổn hại đến họ, kể cả phải chết. Cô nói tôi và cô đã kết duyên vợ chồng, có phải không? Vậy được, cô nói đi, tôi có thể làm gì được cho cô? Chỉ cần cô buông tha cho người thân của tôi, cô muốn làm thế nào cũng được." Lâm nói xong liền thả thanh kiếm xuống đất, chờ đợi tử thần đến gần. Qua một hồi lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc này, Lâm mới từ từ mở mắt ra, thấy Nguyệt vẫn đứng ở đó. Lâm thu lại bàn tay mà nghi hoặc. Tại sao cô còn chưa có giết tôi? Nguyệt vẫn đứng lẳng lặng nhìn Lâm, ánh mắt của cô chợt biến đổi. Chỉ cần ta buông tha cho ả, thì chàng sẽ nghe theo ta sao? Lâm nhẹ gật đầu xác nhận. Chỉ cần cô buông tha, không hành hạ chị ấy nữa, thì tôi hứa sẽ làm theo những gì mà cô yêu cầu, có được không? Khẽ nhíu mày nhìn Lâm một hồi, đoạn Nguyệt nói. Nếu vậy, tôi sẽ phát thệ. Lâm đưa tay lên phát thệ. Đúng vào lúc này, lão đạo sĩ đẩy Lâm qua một bên mà kết ấn dỗ thẳng tới người của Nguyệt, miệng quát lớn. Thiên địa vô cực, càn khôn táo pháp. Bất ngờ, không kịp phòng bị, nữ quỷ ở bên trong người có Nguyệt bị chưởng ấn của lão đạo sĩ đánh trúng, kêu lên thảm thiết. Toàn thân của cô ta không ngừng bốc lên khói đen, vội vã đứng bật dậy hướng ban công mà nhảy xuống. Chỉ trong chốc lát đã biến mất vào trong bóng đêm. Bên tai của Lâm truyền đến một giọng nói oán độc. Con ma nữ trong người có Nguyệt lạnh lùng. Ta cho chàng thời hạn một tuần. Nếu như không đến gặp ta, thì cô ta nhất định phải chết. Lâm lúc này đã đuổi theo tới ban công. Anh nghe được tiếng nói của con ma nữ kia vọng tới, thì thừ người ra đứng đó nhìn theo mà không biết phải làm gì. Đạo sĩ lúc này ôm ngực đi tới bên cạnh Lâm, ho lên vài tiếng mà than thở. Ông trời không muốn giúp ta. Bà Trinh cùng hai vợ chồng ông Hảo thấy ở bên trên yên tĩnh đến lạ thường, thì vội hấp tấp chạy lên quan sát sự tình. Bà Loan hay tin con gái mình bị con ma nữ khống chế đã bỏ chạy, thì liền ngất liệm đi. Ông Hảo thấy vậy, vội vàng đỡ lấy bà, sau đó để bà nằm ở trên đất mà bấm huyệt nhân trung để bà tỉnh lại. Sau hơn 5 phút chờ đợi, cuối cùng bà Loan cũng đã tỉnh. Nhưng với sự tình đang xảy ra trước mắt, bà vẫn không thể chịu đựng được mà òa lên khóc. Về phần Lâm lúc này, cậu siết chặt lòng bàn tay quay lại nhìn ba người rồi nói. Nếu như cô ta muốn con đến tìm cô ta như vậy thì được, con sẽ đi. Bà Trinh nghe thấy Lâm nói như vậy thì cả kinh, lập tức ngăn cản không đồng ý cho cậu đi. Không được, mẹ không cho phép. Nếu như mày xảy ra cái chuyện gì thì mẹ biết ăn nói làm sao với bố của mày đây. Còn nữa, con bé Nguyệt dù sao cũng là người trần mắt thịt. Nó không thể nào có phép thần thông mà đi mây về gió được đâu. Cho dù nó bị con ma nữ nó bắt đi, nhưng chỉ đà nó chỉ nhập vô đó thôi. Rồi từ từ mình cũng sẽ tìm được con Nguyệt mà. Mày nghe lời của mẹ mà ở lại đi, đừng có đi. Mẹ sẽ nhờ bạn của mẹ đi tìm cho. Mày không cần phải đi đâu. Trước thái độ có phần quyết liệt của mẹ mình, Lâm ngày hôm nay không còn giống như mọi khi. Cậu tự biết bản thân mình là người đã mang đến tai họa, không chỉ có riêng cậu mà còn cho cả những người thân xung quanh. Hiện tại, cậu chỉ là người buộc nút và cũng chỉ có cậu là người tháo nút. Cho dù biết rằng lần này cậu có thể sẽ không còn trở lại, nhưng cậu phải vẫn làm. Phải đi cho bằng được để cứu chị Nguyệt về trong bàn tay mà con ma nữ hồi nãy đã bắt Nguyệt đi. Lâm cười khổ, cầm chặt bàn tay đang không ngừng rung lên của bà mà hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén sự xúc động. Mẹ yên tâm đi, con trai của mẹ không phải là con tử bột như mọi người vẫn nói đâu. Việc con gây ra, tất nhiên con phải là người gánh chịu, mẹ đừng có lo. Nói xong, Lâm lập tức hướng qua nhìn đạo sĩ mà gật đầu. Thưa thầy, cảm phiền thầy cùng con đến tương tây một chuyến có được không? Nghe Lâm nói, nhất thời lão đạo sĩ định thần nhìn cậu một hồi lâu. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Bần đạo phải nói trước với cậu đó. Tương Tây là nơi hội tụ của các loại tà thuật cổ độc lưu truyền qua hàng ngàn năm nay. Tùy tiện đi đến đó là vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, còn có thể bị lưu lại vĩnh viễn ở đó đó. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Vậy thà liều mạng một phen xem sao. Biết đâu còn phúc lớn mạng lớn, có thể cứu được chị Nguyệt cùng đem mạng trở về thì sao? Câu nói của Lâm là để trấn an bản thân, đồng thời cũng là muốn cho mọi người bớt lo lắng hơn về chuyến đi lần này của cậu. Bà Trinh khuyên can Lâm đã mấy lần, nhưng đáp lại lời của bà chỉ là một cái mỉm cười đầy tự tin của cậu. Bước chân theo đạo sĩ, Lâm chỉ mang trên mình một chút đồ thiết yếu cùng lộ phí đi đường. Trong thoáng chốc, cả hai đã biến trong màn đêm u tịch của tiết trời chuyển thu. 3 ngày sau, Lâm cùng đạo sĩ đã có mặt ở vùng cảnh Nội Tương Tây. Hiện tại ngày hôm nay, lão đạo sĩ kia nói có việc cần đi ra ngoài, nội trong ngày sẽ trở về. Kiều Lâm cứ nghỉ ngơi ở quán trọ này cho tốt, đợi ông trở về. Nói là trong ngày sẽ về, nhưng hiện tại đã là nửa đêm. Tiết trời se lạnh, từng trận âm phong cuốn theo bụi đất cùng lá khô bay lả tả, khiến cho Lâm trong lòng càng thêm phần lo âu. Đang trong lúc thấp thỏm chờ đạo sĩ trở về, thì cánh cửa phòng vang lên mấy tiếng. Lâm mừng rỡ vội chạy đến mở cửa phòng. Vốn còn tưởng là đạo sĩ A Lý kia đã trở về, nhưng thật không ngờ, người đứng bên cửa lại không phải là ông. Trước cửa phòng, bà chủ quán đang đẩy cái xe tới, đem ra một đống đồ sống cùng thức ăn bày lên bàn. Cuối cùng là một nồi lẩu với 2 màu sắc đỏ trắng được ngăn cách như hình thái cực bát quái. Ở bên trong đã có sẵn gia vị. Bà chủ nhà trọ nói với Lâm. Chào cậu, bữa ăn đêm của cậu đây. Lâm đưa mắt nhìn nồi lẩu đặt ở trên bàn, chợt cậu khẽ nhíu mày nhìn bà chủ nhà trọ rồi hỏi. Nhưng tôi không có gọi món, tại sao bà lại đem nó lên đây? Hay là do lão A Lý nó gọi? Bà chủ nhà trọ nghe Lâm nói vậy thì vội xua xua tay lắc đầu. Thưa cậu, đúng là cậu không có gọi, lại càng không phải do đạo sĩ đi cùng cậu gọi, mà là một tiểu thư của một đại gia tộc có tiếng ở vùng này đã tới đặc biệt đặt cho cậu đó. Cô ấy cũng tự nhận mình là vợ của cậu, do vì đã nhiều ngày không gặp, cho nên hôm nay muốn cùng cậu thưởng thức hương vị của lẩu nguyên ương, xem như là để hai người có thể yêu thương nhau hơn về sau này. Vợ của tôi? Lâm nghe bà chủ phòng trọ nói đến đây thì thoáng chút giật mình, vội đưa mắt nhìn bà ta một hồi lâu, sau đó đành cắn răng nói. Đúng là hôm nay tôi có hẹn với cô ấy, bà chủ giúp tôi để ở đó đi là được rồi. Bà chủ nghe Lâm nói vậy thì vội gật đầu đem nồi lẩu đặt ở trên bàn. Dặn lửa lên cho nồi lẩu nó sôi, sau đó mới ngáp ngủ rời đi. Lâm lúc này trong đầu đã bị mấy cái loại sự tình cổ quái này làm cho tức giận. Vừa hay cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng của một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ bước vô. Lâm bất giác ngước lên nhìn cô. Cô đến rồi sao? Nói đi, cô muốn làm gì tôi? Cô gái kia thấy sắc mặt của Lâm đang vô cùng tức giận, thì khẽ lướt nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lâm một hồi lâu. Sau đó đi tới ngồi ngay đối diện mà mỉm cười che miệng nói. Tiểu Lâm, tính ra cũng phải đến mấy trăm năm rồi, chúng ta chưa từng cùng nhau ăn một bữa. Anh có biết đây là món gì không? Lâm theo ngón tay chỉ của cô ta liếc nhìn qua nồi lẩu đang bốc khói trên bàn, lập tức nói. Là lẩu âm dương. Có một truyền thuyết nói rằng, nếu như ăn món lẩu có 2 màu sắc trắng đỏ vào ban đêm tại nơi có âm khí nặng, thì người quá cố sẽ hiện về cùng ăn, với một điều kiện là họ cũng nhớ bạn như bạn đang nhớ họ. Người sống ăn canh đỏ, người chết ăn canh trắng. Trước khi ăn hết nồi lẩu, 2 người ở 2 đầu âm dương cách biệt sẽ có thể tương phùng trong một khoảng thời gian mà âm giới đã quy định, đó chính là lẩu nguyên ương. Cô gái kia lúc này khẽ gật đầu. Xem ra anh cũng đã từng dùng qua cái món lẩu này rồi ha. Đúng, anh nói đúng. Sợ dĩ em mang cái thứ này tới, chính là vì muốn anh hoàn thành lời hứa mà kiếp trước anh chưa có thực hiện. À phải rồi, em quên không giới thiệu với anh. Em là Triệu Hiểu Kim, con gái trưởng của gia tộc Cảng Thi họ Triệu, nổi tiếng dùng tương tây. Lâm vừa nghe cô ta nói thì giật mình, nhìn vào cổ mà hỏi. Cái gì? Cô là con gái trưởng của Triệu gia? Cô... Đúng vậy, em chính là Triệu Hiểu Kim, Sắc mặt của Lâm đột nhiên thay đổi. Anh vội đứng bật dậy mà lùi lại vài bước nói với cô. Cô, nếu như cô đã chết rồi thì sao không ở yên dưới đó mà lại ám theo tôi làm cái gì? Tôi mắc nợ gì cô chứ? Hiệu Triệu Kim thấy bộ mặt kinh sợ của Lâm thì liền che miệng cười khúc khích. Đoạn cô lấy một ít rau xanh cho vào bên nước lẩu màu trắng mà bắt đầu chậm rãi giải thích. Đừng có sửng sốt như vậy, anh yên tâm, em đi theo anh cũng chỉ là nghiệp duyên mà thôi. Nghiệp duyên? Tôi đã nợ gì cô ở kiếp trước? Tại sao lại không biết cái gì? Lâm vừa nghe cô ta hứng thú nhắc tới hai chữ nghiệp duyên thì khuôn mặt dần trở nên xám xịt lại. Đối với câu nói này của cô ta, ngay cả đến hiểu một chút cậu cũng không có. Triệu Hiểu Kim, cô ta lúc này biểu hiện chợt trở nên tàn ác. Cô nhìn chằm chằm vào Lâm mà nói: Kiếp trước có nợ, kiếp này phải trả. Anh đừng tưởng mình không còn nhớ gì về cái tiền kiếp thì liền có thể trốn thoát. Hiện tại là những thứ dễ trả thì trả trước, sau đó sẽ tính đến những món nợ còn lại. Nói như vậy, chỉ cần tôi trả hết nợ cho cô cùng với người ở Di Trấn thì cô sẽ buông tha cho tôi cùng những người xung quanh tôi, đúng không? Triệu Hiểu Kim tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô ta cầm trên tay đôi đũa, tự gắp rau xanh đưa lên miệng ăn một cách từ tốn mà mỉm cười. Tại sao anh luôn cho rằng là em bám theo anh, muốn hại người thân của anh? Anh không cảm thấy đối xử như vậy đối với một cô gái như em là có phần quá đáng hay sao? Cô là quỷ thi, sống nhờ vào tà thuật cổ đại thì có cái gì mà bất công với không bất công chứ? Lâm nói rồi mới từ từ thu thanh kiếm gỗ đào lại, sau đó ngồi lại trên ghế im lặng quan sát cô ta ăn. Thấy Lâm đã ngoan ngoãn thu lại pháp khí, Triệu Hiểu Kim mới mỉm cười gấp thịt nhúng vào bên trong canh đỏ cho chín, rồi bỏ vào chén đưa tới cho Lâm, ra hiệu cho cậu cầm đũa lên cùng mình dùng bữa. Suốt cả bữa ăn, Lâm chỉ được phép ăn bên lẩu đỏ, khiến cho cậu bị cay đến chảy cả nước mắt nước mũi. Rốt cuộc thì cậu cũng phải chịu thua với cái phần nước lẩu chết tiệt này. Vội dương cánh tay cầm lấy khăn giấy lau cái nước mắt, cậu khẽ lắc đầu rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Triệu Hiểu Kim đã biến mất, ngay cả đến một tiếng động cũng không có. Trong lòng đem theo nghi hoặc đảo mắt tìm kiếm bốn phía xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng lại ở trước cửa phòng tắm. Trong đầu lẩm bẩm thầm mắng chửi Triệu Hiểu Kim vài câu, sau đó quay trở ra dọn cái đống thức ăn thừa đem đổ đi. Trong phòng tắm, tiếng xả nước không ngừng vang lên, đồng thời cô ta còn cất giọng hát một khúc hát có vài phần thê lương ai oán. Duyên hồng trần vấn dương chưa dứt, kể sao hết chuyện ân oán nhân gian, đời đời kiếp kiếp đều là duyên nợ, giống như dòng máu chảy trong tim, cùng uống chung một ngụm rượu. Con đường đầy gian lao phía trước, hồng hoa nở khoe mình trong sắc thắm. Trọn kiếp này hỏi ai sầu cùng ta. Lâm đứng lặng ở bên ngoài, nhìn bóng người uyển chuyển qua tấm kính đang cất giọng hát đó, miệng thì lẩm bẩm. Đây không phải là bài Yêu Giang Sơn Càng Yêu Mỹ Nhân hay sao? Nhưng mà cái lời này không phù hợp để cho nữ hát lắm. Thế này là như thế nào? Nghi vấn trong lòng còn chưa được giải đáp thì tiếng nước trong nhà tắm cũng ngừng lại. Tiếng hát kia cũng vì thế mà im lặng theo. Lâm định thần nhìn lại. Trong phòng tắm đèn điện vẫn tắt, bên trong không có gì ngoài màu đen u tối. Lâm vội vã bật điện mở cánh cửa bước vô kiểm tra. Thực sự bên trong rất trống trải, không hề có bóng dáng của một cô gái nào cả. Điều này khiến cho Lâm cảm thấy vô cùng quái dị. Cậu một mạch chạy ra ngoài phòng khách quan sát. Lúc này, cánh cửa phòng vừa được đóng lại. Chỗ thức ăn thừa khi nãy cũng được gói buộc cẩn thận cho vào túi đen để trên mặt thùng rác. Lâm thấy vậy, liền cấp tốc mở cửa phòng, lao giọt ra bên ngoài hành lang trống trải tìm kiếm mà gọi cái tên Triệu Hiểu Kim 3-4 lần. Dãy hành lang vẫn không có một động tĩnh gì, dù chỉ là một chút. đem thất vọng ở trong lòng quay trở về. Lâm tự trách mình. Hồi nãy đã không hỏi xem cô ta rốt cuộc muốn gặp mình ở đâu, muốn làm gì. Ngay tại thời điểm Lâm vừa quay trở vô phòng, ánh mắt bất giác chằm chằm nhìn chiếc hộp gỗ đặt ở trên ghế cùng một mảnh giấy đặt ngay ngắn ở bên trên. Sau một hồi nghi hoặc, liền tiến tới cầm tờ giấy lên đọc. Đồng thời, theo lời của cô ta mà mở chiếc hộp gỗ ra xem xét. Tiếng lẫy khóa bật mở. Bên trong lập tức hiện ra một bộ đồ màu đỏ. Lâm giật thót mình, làm rớt chiếc hộp xuống đất. Bất giác lùi lại mấy bước, miệng nuốt xuống một ngụm khí lạnh, nhìn chăm chăm vào bộ đồ. Cũng may, đó chỉ là một bộ đồ hỉ rất bình thường. Chứ nếu là loại giải được nhuộm bằng máu của trinh nữ gì đó, thì cho dù có đánh chết, cậu cũng nhất quyết không có làm theo lời của cô ta. Đặt cái hộp gỗ ngay ngắn ở trên bàn, Lâm trầm ngâm ngồi ở đó suy nghĩ rất lâu. Ngoài trời đằng đông đã hửng sáng, ấy vậy mà cậu vẫn chưa ngủ. Lão A Lý đi đâu cả đêm chưa về, trong lòng của Lâm cảm giác có chút gì lo lắng. Nhìn về phía cửa, đúng lúc này cánh cửa được mở ra. Lão A Lý dẫn theo hai người khác tiến vào trong phòng, gật đầu giới thiệu với Lâm. Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt tròn, tóc búi cài trâm, tay cầm một cây sáo có tên Doãn Phụng. Người còn lại có thân hình cao gầy, sau lưng đeo một đôi song kiếm, đầu đội mũ mão, khuôn mặt có vài phần giống đồ tể có tên là Vũ Sùng. Cả ba người đều là sư huynh đệ đồng môn của A Lý, được ông mời đến đây để cùng hỗ trợ đối phó với đám người của gia tộc Cản Thi. Hay nói dễ hiểu hơn là một nhánh nhỏ của Mao Sơn Bắc Tông. Lâm tìm hiểu nghi lễ của đạo giáo đã lâu, biết được lần này bọn họ là vì mình mà tới. Lâm vội cúi người hành lễ một cách thành tâm nhất, đoạn mời cả ba ngồi xuống mà đi pha trà cho họ. Sau đó, nhờ bà chủ quán trọ giúp chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, tiếp đãi sư huynh đệ của ông A Lý. Mãi cho đến khi nắng đã lên quá đỉnh đầu, thì bữa sáng của ba người bọn họ kết thúc. Lúc này, Lâm mới bàn về chính sự. Cậu đưa chiếc hộp gỗ, có đựng bộ hỷ phục của Tân Lan cùng tờ giấy vàng tới trước mặt của ba người. Vũ Sùng đạo nhân lập tức nhận lấy tờ giấy vàng ở trong tay mà đọc lớn. Đoạn nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu sau cau mày. Vì Linh Trấn là chỗ nào vậy? Bần đạo chưa từng nghe qua. Vì Linh Trấn, cái tên này muội cũng chưa nghe qua. Lý sư huynh, có biết cái trấn nào có cái tên như thế này không? Lão A Lý nghe sư huynh và sư muội của mình nói thì cũng chép miệng một cái mà lắc đầu. Đúng vào lúc này, bà chủ quán đang dọn dẹp chén đũa trên bàn, đột nhiên làm rớt cái chén xuống bể thành mấy mảnh. Lão A Lý nhận thấy điều bất thường, thì lập tức cất giọng nói với bà. Bà chủ, vừa rồi chúng ta có nhắc tới Di Linh Trấn, thì bà đột nhiên thất thần, có phải bà biết đường đi tới thị trấn đó hay không? Bà chủ quán vừa nghe thấy lão Lý hỏi mình như vậy, thì toàn thân run rẩy, vội xua xua tay lắc đầu, miệng lắp bắp. Tôi không biết, tôi không có biết gì hết. Lão Sùng ngồi một bên dữ tợn đập bàn quát lớn, đoạn trừng mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ trung niên trước mặt mà đe dọa. Có thật là bà không biết không? Tôi nhìn biểu hiện của bà, liền có thể nhận ra bà chính là đang nói dối. Lâm thấy tình huống không ổn, thì liền ngăn cản cả hai người lại, mà đi tới đỡ bà chủ quán ngồi xuống ghế, móc ra một xấp tiền mà hắn đã quy đổi thành nhân dân tệ trước đó, đặt lên bàn ngay trước mặt của bà chủ quán. Lần này công việc gấp gáp không cho phép, cho nên tôi chỉ mang theo có một ít tiền đi đường thôi. Nếu như bà chủ đồng ý chỉ đường cho chúng tôi, vậy thì số tiền này là của bà, thế nào? Bà chủ quán nhìn thấy xấp tiền toàn là tờ 100, thì nuốt một ngụm nước miếng, vội cầm lấy xấp tiền giấu vào trong người, sau đó nói. Có thật là tôi chỉ nói cho mấy người biết đường đi đến đó là được rồi, phải không? Chỉ cần nói ra đường đi đến Di Linh Trấn là được rồi. Bà chủ quán nghe xong câu này thì mới yên tâm nói ra đường đến Di Linh Trấn. Bốn người im lặng nghe bà ta hướng dẫn. Thì ra, Cái gọi là Di Linh Trấn chính là tên được lấy theo gia tộc Cản Thi nhà họ Triệu. Di Linh Trấn, Tẩu Ảnh Trấn hay Tẩu Cước Trấn đều là một. Theo lộ trình mà bà chủ quán đã chỉ, 3 ngày sau, Lâm cùng với Lão Lý, Lão Sùng và Phụng Cô cũng đã có mặt ở trước một cái cầu bắc ngang một khe núi, dẫn đến một thị trấn bỏ hoang lâu năm nằm bên kia đỉnh núi. Bên cạnh cầu có đề 3 chữ, Cản Thi Cầu, khiến cho đám người có chút nghi hoặc nhìn nhau. Sau đó lại nhìn về từng tấm ván gỗ đã mục nát ở trên cầu, đã từ lâu không có người qua lại. Đạo trưởng, cây cầu này có vẻ không được ổn lắm, chúng ta liệu có nên đi qua hay không? Lão Lý nghe Lâm hỏi thì khẽ nhíu mày, nhìn phế tích của Di Linh Trấn nằm sừng sững ở bên bờ đối diện, mặc cho thiên nhiên tàn phá mà cắn răng nghĩ ngợi hồi lâu, lão khẽ chép miệng. Cây cầu này á, xác thực là khá nguy hiểm, nhưng nếu chỉ cần cẩn thận từng người đi qua thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nói xong, lão liền dẫn đường, bước từng bước cẩn thận trên cây cầu mà tiến về phía trước. Tiếp đến là Lão Sùng và Phụng Cô. Cả 3 quay lại chờ đợi Lâm tiến tới. Chỉ còn có một mình, liều mạng thôi. Lâm cắn răng, nghĩ thầm trong đầu, lập tức bước lên cây cầu mà dò dẫm từng bước tiến về phía trước. Một cơn gió đêm thổi ngang khe núi, làm cho cây cầu mục nát chao đảo từng hồi, phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. Cũng may, sau hơn nửa tiếng đồng hồ mò mẫm bước từng bước trên cây cầu, cuối cùng Lâm cũng qua được bên kia. Nhìn lại cây cầu một lần nữa, cuối cùng mới theo chân 3 người tiến vào Di Linh Trấn. Phía trước không xa chính là cổ trấn Di Linh hoang tàn đổ nát, không có lấy một bóng người. Có lẽ nơi đây từng đã xảy ra cố sự gì đó, cho nên hiện tại mới trở thành một bộ dáng như vậy. Dọc theo con đường đất hướng về phía thủ phủ của Triệu gia, nhìn những ngôi nhà đất thấp lè tè ở hai bên đường, cỏ mọc cao đến quá nữa, lại nhìn thấy dưới tán cây hòe cổ thụ treo đầy những chiếc quan tài đã mục nát. Đôi khi còn nhìn thấy cả vải liệm bọc hài cốt của người chết lòi ra khỏi áo quan mà bay phiêu phiêu theo từng trận âm phong, khiến cho cảnh vật nơi đây thật sự quái dị. Lão Lý thấy Lâm đang đảo mắt nhìn những thứ ở trên cây hòe thì lập tức dỗ dai kéo cậu mà lạnh lùng nói: những thứ này đều là tà thuật của Mao Sơn Bắc Tông, nếu cậu không muốn chết thì đừng có nhìn nó như vậy, cứ giả vờ bơ đi là được rồi. Nói xong, lão kéo Lâm đi thẳng về phía Triệu phủ, ngước mắt lên nhìn tấm bảng gỗ đề tên Triệu phủ mà trực tiếp đẩy cửa bước vào liền. Cánh cửa gỗ lâu ngày được mở ra kêu lên ken két một tiếng dài. Lão Lý cùng 2 sư huynh muội của mình dặn dò Lâm một vài câu, sau đó đưa cho cậu một lá bùa đỏ, nói khi cấp bách có thể dùng nó để báo tín hiệu cho 3 người. Lúc này Lâm đã hiểu rõ, Lão Lý làm như vậy là có lý do riêng, cho nên cũng không có phản đối mà nhận lấy lá bùa cất vào trong túi. Sau đó đem bộ đồ hỷ kia mặc vô, lấy hết can đảm bước vào bên trong. Thêm một cánh cửa nữa được mở ra, bên trong chính là cái cảnh tượng mà cậu đã mơ thấy trong giấc mơ. Cũng may mà hiện tại không phải là bị cái đám người không có chân kia áp giải. Trước mắt chính là cánh cửa định mệnh đã kéo anh cuốn vào trong cái chuyện này. Hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng, đó chính là mở cánh cửa và tiếp nhận những thứ đang đợi mình ở bên trong. Tiếng khóc sụt sịt của người nữ lập tức truyền tới tai của Lâm khi cậu vừa mở cánh cửa ra. Dưới bóng đêm đen đặc cùng mùi ẩm mốc của căn phòng, nơi chính giữa gian nhà có đặt một chiếc áo quan bằng ngọc thạch có dán đầy những đạo phù vẽ ngoằn ngoèo. Quỳ ở phía trước áo quan chính là một cô gái với hình dáng quen thuộc đối với Lâm, là Nguyệt. Cô vẫn mặc trên người bộ váy đỏ tân nương. Cô cứ quỳ ở đó mà khóc, giống như thể cô đang tạ tội đối với người nằm ở bên trong áo quan. Nhận ra đó không ai khác chính là Nguyệt, Lâm vội vã tiến tới lay vai của cô mà hỏi. Nguyệt, sao chị lại quỳ ở đây? Triệu Hiểu Kim của ta đâu rồi? Tại sao chị còn mặc chiếc váy này? Nguyệt giận khóc. Tiếng khóc của cô ta tựa giống như người đầy tớ đang than khóc khi chủ mình đã qua đời. Nghe sao mà thê lương ai oán. Chợt tiếng khóc của cô dừng lại ở giữa chừng, mà thay vào đó là một nụ cười âm độc phát ra từ bên trong áo quan, khiến cho Lâm thoáng giật mình, nuốt vào một ngụm khí lạnh mà lùi lại mấy bước. Nhìn chiếc ngọc quách đặt ở chính giữa linh đường vừa phát ra tiếng cười âm độc kia. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cậu đã đánh liều tiến lại gần để quan sát. Cho đến khi đã nhìn rõ, Lâm mới thấy chiếc ngọc quách này không có đậy nắp. Nằm ở bên trong là một người con gái mặc hỷ phục màu trắng giống như người ngủ say. Nhìn cái dung mạo của người con gái nằm bên trong chiếc ngọc quách đó, nhất thời Lâm hoảng sợ ngã ngửa ra sau, vì đó không ai khác chính là Triệu Hiểu Kim. Cho đến hiện tại mà nói, bản thân Lâm thừa biết chuyện gì đã sắp sửa xảy ra với chính mình, vội đứng bật dậy, kéo theo tay của Nguyệt hướng cánh cửa toan bỏ chạy, nhưng đã không kịp. Cánh cửa bị đóng lại kêu lên một tiếng rầm thật lớn. Căn phòng u ám bỗng chốc bùng lên vô số ngọn nến lập lòe như lửa ma chơi. Ở bên trong áo quan lúc này, Triệu Hiểu Kim từ từ ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng một lượt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm rồi cười độc ác. Cả ngày đến bản thân của mình còn không lo được mà còn dám lo cho người khác. Giọng nói đó là của Triệu Hiểu Kim. Nhìn cô ta đang từ từ tiến lại gần Lâm và Nguyệt mà chân không chạm đất, rõ ràng cô ta đã tu luyện từ rất lâu mới có thể mà cả thân hình di chuyển không cần chạm đất. Biết được ý tứ của cô ta định làm cái gì, Lâm lập tức kéo Nguyệt ra phía sau mà che chắn cho cô. Triệu Hiểu Kim, không phải cô đã nói chỉ cần tôi nghe theo cô thì cô sẽ thả chị ấy ra sao? Tại sao bây giờ cô còn muốn giữ chúng ta lại chứ? Cô nói mà không giữ lời. Triệu Hiểu Kim vừa nghe Lâm mở miệng nói như vậy thì phá lên cười. Hả? Tao có nói vậy sao? Triệu Hiểu Kim vừa nói thì thân hình của cô ta vừa chuyển động đến gần, như thể muốn giết cho bằng được người con gái đang đứng sau lưng của Lâm. Đừng, cô đừng có qua đây, nếu không tôi sẽ... Lâm lúc này mặc dù rất sợ, nhưng anh ta vẫn cố gắng tỏ ra dũng khí che chắn cho Nguyệt mà không chịu tránh ra. Đúng lúc Lâm cùng Nguyệt bị ép sát vào góc tường thì đột nhiên Triệu Hiểu Kim cô ta dùng tay chụp tới cổ của Lâm mà nhấc bổng cậu lên. Bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn, khiến cho Lâm không sao thở nổi. Trong mắt lúc này dằn lên những tia máu đỏ, Lâm chới giới cầm chặt cổ tay của Hiểu Kim, như thể mong cô buông lỏng cổ của mình ra. Lâm theo hình chiếu trong mắt cô ta nhìn thấy một cảnh tượng như thể đã diễn ra cách đây hàng trăm năm. Triệu Hiểu Kim lúc này cười lên như điên như dại, thanh âm càng ngày càng chói tai. Không phải là mày luôn muốn biết được tiền kiếp của mày hay sao? Xem đi, xem đi, xem cái quá khứ của mày đã làm những chuyện gì. Theo lời của Triệu Hiểu Kim, Lâm nhìn vào quang cảnh đang biến đổi trước mắt, thoáng hiện ra một cảnh tượng vô cùng dã man mà nam tử kia đang làm. Trong mắt của Lâm, con người kia quá giống bản thân của mình, mà chẳng phải ai xa lạ, chính là bản thân tiền kiếp của Lâm. Cảnh tượng đang diễn ra như thể một bộ phim đang được chiếu lại qua màn ảnh. Trước gian thờ tổ của họ Triệu là hơn trăm cô gái bị trói tay bịt miệng đang quỳ ở trước mặt một ả đàn bà. Khuôn mặt chính là của Nguyệt, là tiền kiếp của Nguyệt hiện tại. Nguyệt trong đoạn hồi ức hiện ra là một tiểu thư con nhà Dương Quyền, có địa vị cao quý, tính tình độc ác, giết người không gớm tay, thích giày dò người khác cho đến chết. Nhìn dáng bộ của Lâm trong tiền kiếp có vẻ như đang muốn lấy lòng ả tiểu thư kia. Sau mỗi cái phất tay của ả, lại có thêm một cô gái trẻ bị hắn ta rạch một vết lớn ở cổ, làm cho máu tuôn không ngừng. Đi theo sau là hai tên người hầu, bọn chúng luân phiên nhau hứng lấy máu rồi đổ vào một cái thùng lớn dùng để nhuộm vải. Động tác cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, cho đến khi cô ta chỉ vào Triệu Hiểu Kim mà nói: "Cô ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn máu của cô ta sẽ khiến cho tấm vải đỏ này thêm phần rực rỡ. Giết đi!" Vừa nghe nhắc đến tên của Hiểu Kim thì hắn ta hoàn toàn rung lên từng chập, vì hiện tại thật không ngờ tới bản thân hắn lại phải đối mặt với chính cô, người mà hắn đã từng đặt trong lòng mình bấy lâu nay. Thấy biểu tình do dự của hắn, ả tiểu thư kia tức giận dậm chân quát mắng hắn một cách thậm tệ, thậm chí còn đe dọa nếu như không làm thì sẽ dùng tính mạng của mẹ và chị gái của hắn để thế chỗ vào. Bần cùng thì đến cả chó gà cũng phải không tha. Nam tử kia cắn răng nhìn người con gái của mình yêu một lần cuối, sau đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Ta xin lỗi." Một vết cắt sắc lẹm khứa đứt yết hầu Triệu Hiểu Kim, đem máu huyết của cô nhuộm đầy vào tấm vải màu đỏ đặt ở trong thau máu. Triệu Hiểu Kim không ngờ ngay cả đến cô mà người đàn ông ấy cũng có thể ra tay. Trong mắt cô chỉ còn lại là một sự hận thù. Sự hận thù đối với người đàn ông kia, cùng toàn bộ những kẻ đã đẩy Di Linh Trấn đến vào bước đường cùng này. Sau cùng là một thi thể nằm trên vũng máu mà giật giật. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào tấm vải đỏ, miệng sủi bọt máu, sau đó thì chết hẳn. Kỳ lạ thay, tấm vải đó vào đúng giờ khắc này nó giống như bị người ta làm phép hút cạn hết cả máu huyết dương trên tấm vải, đồng thời màu sắc của tấm vải ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Ả tiểu thư kia đã đạt được mục đích. Lúc này cô ta bước ra ngoài cửa mà ngoảnh mặt nhìn đám thuộc hạ đứng ở đó đợi lệnh, lập tức ra lệnh tàn sát hết toàn bộ Di Linh Trấn ngoại trừ tên nam tử kia và người nhà của hắn. Tiếng binh đao, tiếng người la ó bắt đầu vang lên, ánh trăng vàng dạnh đã lẫn khuất vào trong mây đen, như thể không muốn thấy cái cảnh tượng thảm khốc đang diễn ra ở bên dưới. Trên trời, mây đen sấm chớp dần vũ không ngừng, báo hiệu cho sự phẫn nộ của thiên địa đối với những kẻ cầm thú đang tự tay giết hại đồng loại của mình ở bên dưới. Không gian lại tiếp tục thay đổi. Lúc này đây, tên nam tử hán cùng ả tiện nhân kia đang đứng bên nhau xem lão đạo sĩ thi pháp. Chỉ trong thoáng chốc, đã có tới hơn ngàn người bị chặt đầu đem bỏ vào trong từng chiếc chum nhỏ mà chôn quanh Di Linh Trấn. Đồng thời tên đạo sĩ còn làm phép thuật di cung quán mệnh cho tên nam tử kia cùng con ả tiện nhân giết người không gớm tay đó. Bằng pháp lực và đạo hạnh cao thâm của lão đạo sĩ, rất nhanh quỷ sai dẫn theo thiên binh vạn mã xuất hiện trước mặt hai người nam nữ bị chọn làm vật thế thân mà bung câu hồn tác, bắt hồn cả hai đem về âm ty trị tội. Trở về với hiện tại thì Lâm bị thả xuống đất, anh ôm cổ ho lên từng hồi, đoạn bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã làm mà ngẩng đầu lên nói: "Tôi nhớ ra rồi, là tôi, chính là tôi đã khiến cho mọi người, tôi không có gì phản đối." "Mày nhớ lại rồi sao?" Từ bốn phương tám hướng vang lên hàng ngàn những tiếng hét chói tai, đồng thời âm phong cũng bắt đầu rít gào. Những tiếng khóc, những tiếng cười, tiếng trẻ con đọc bài vè bắt đầu vang lên, khiến cho không gian ngày một trở nên hỗn loạn. Trong mắt hiện tại đã xuất hiện vô số bóng người, tất cả đều là cô hồn ngạ quỷ lâu năm. Bọn chúng đang nhìn Lâm cùng với Nguyệt bằng ánh mắt u oán, chỉ đợi cho Triệu Hiểu Kim ra lệnh là bọn họ sẽ lao vào cắn xé. "Tôi nhớ ra rồi, tôi cùng với cô vốn là đã định ngày thành thân, xong chỉ vì một chút hám lợi mà phản bội cô, hại chết cô không được minh bạch, là tôi đã hại mọi người, Tôi cho dù có chết cả ngàn lần cũng không có hết tội. Bởi vậy cho nên tôi chấp nhận. Chấp nhận để cho mọi người tùy ý mà phát tiết. Lâm vừa nói vừa quỳ trên mặt đất. Anh khẽ quay đầu nhìn Nguyệt đang như người mất hồn ngồi ở góc tường, mà thở dài nhắm mắt chờ đợi những quỷ hồn đang dây quanh xông đến lấy mạng. Đúng vào lúc mà Triệu Hiểu Kim đang phát tiết phẫn nộ lao đến muốn giết chết Lâm, thì từ bên ngoài có bóng ba người phá cửa xông vô. Lập tức được bùng lên một ngọn âm quả cản động tác của Triệu Hiểu Kim lại. Lão A Lý chỉ đợi có một khoảng khắc này thì liền xông lên kéo Lâm ngược trở về mà lay người anh ta. Sao cậu không báo cho ba người bọn tôi biết tấm linh phù đó ở đâu? Lâm lắc đầu nhìn cả ba một hồi. Tôi đáng chết. Cái gì mà đáng chết? Lão A Lý nhíu mày hỏi lại. Chợt lão cảm thấy có một loại nguy hiểm đang ập tới. Lão lập tức đẩy Lâm qua một bên mà hét lên một tiếng. Tiếng hét của lão vang lên trong đêm. Toàn thân A Lý bị chiếc nắp quan tài bằng ngọc thạch đánh trúng, kêu lên mấy tiếng răng rắc nơi lồng ngực, kèm theo một ngụm máu tươi phun ra. A Lý bị nắp quan đánh trúng, bay vào góc tường rơi xuống, kêu lên thảm thiết. Vũ Sùng cùng Doãn Phụng mới kịp hiểu ra chuyện gì đang phát sinh. Cả hai lập tức kết ấn phóng tới phía của Triệu Hiểu Kim bằng một tốc độ cực nhanh. Dám đả thương sư huynh của ta, người đúng là hết cơ hội được hối cải rồi. Vũ sư huynh, thi pháp. Doãn Phụng lúc này tức giận, gầm lên một tiếng. Thân hình của bà lao giọt lên phía trước đối kháng với Triệu Hiểu Kim, tạo cơ hội cho Vũ Sùng ở phía sau thi pháp tiêu diệt Triệu Hủy Kim. Đối mặt với hai người trong giới cao nhân thế ngoại cùng liên thủ, Triệu Hiểu Kim lúc này đều phải dùng hết tâm tư để đối kháng, mà không để ý đến Nguyệt đã trốn thoát từ lúc nào. Lâm lúc này bị đám cô hồn dạ quỷ bao vây xung quanh. Cậu mặc dù vẫn rất hoảng sợ, nhưng hiện tại trước sau gì cũng chết. Bởi vậy cho nên cậu cũng không có ý định bỏ chạy. Đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm vang lên. Triệu Hiểu Kim đã bị lưỡi kiếm gỗ đào đâm xuyên qua ngực, đang không ngừng bốc lên khói đen. Trong tay nắm trường kiếm, Vũ Sung chân nhân đập mạnh vào bụng của Hiểu Kim một cái, làm cho cô ta bay ngược trở về sau, đập mạnh vào thành áo quan mà rơi xuống đất, ôm ngực gào lên thê thảm. Lúc này Doãn Phụng đạo cô mới thực sự ra tay. Lòng bàn tay của bà ta xuất hiện một chữ sát bằng mực đỏ, nhằm hướng đỉnh đầu mà bổ xuống, trong sự cừu hận đến tột cùng của Triệu Hiểu Kim. Không! Lúc này như có dũng khí đối mặt với tình huống diễn ra trước mắt, cậu chạy như bay đến chắn trước mặt của cô, thay cô hứng lấy một đòn chí mạng từ tay của Doãn Phụng. Chuyển biến nằm ngoài dự liệu, pháp thuật do bà ta thi triển không thể thu hồi mà đánh trúng người của Lâm, khiến cho Lâm ngã xuống, miệng không ngừng tuôn máu. Chuyện phát sinh quá bất ngờ, đến ngay cả Triệu Hiểu Kim cũng không thể tin được. Lâm lại vì mình mà liều mạng đón đỡ chiêu phong sát quỷ ấn do Doãn Phục đạo cô đánh ra. Lúc này Lâm cảm nhận được mình đang dần mất đi ý thức. Anh thiều thào nói với Triệu Hiểu Kim: Đi mau đi. Có đi thì cùng đi. Triệu Hiểu Kim nói xong thì lập tức cắn môi, dùng sức mang theo Lâm phá cửa sổ chạy đi. Doãn Phụng lúc này mới định thần nhìn lại, thấy Triệu Hiểu Kim cùng đám cô hồn dạ quỷ đang bỏ chạy, thì liền để cho sư huynh của mình ở lại, còn bà thì lập tức thi triển bộ pháp đuổi theo sau. Trải qua một cuộc rượt đuổi, Lâm lúc này đã rất yếu. Anh vội níu tay của cô lại mà nói trong khó nhọc: Đạo, tôi không đi được nữa. Cô mau chạy đi. Tại sao anh lại làm như vậy? Triệu Hiểu Kim khóc lóc nhìn bộ dạng của Lâm mà tỉ thê. Lúc này Lâm đã yếu lắm rồi, nhưng vẫn cố mỉm cười gượng gạo. Hiểu Kim, cô có biết chiếc ngọc quách đó tại sao lại rộng và được dán nhiều linh phù tới như vậy không? Là bởi vì tôi chuẩn bị nó để khi nào hoàn thành chữ hiếu với cha mẹ thì tôi sẽ quay về đó. Lâm nói đến đây thì gục vào vai của Triệu Hiểu Kim. Tuy rằng thấy hơi thở của Lâm vẫn còn, nhưng cô biết rằng sẽ rất nhanh thôi, Lâm sẽ chết. Còn đang luống cuống chưa biết phải làm sao, thì lúc này một bóng người đứng bên kia cầu lẳng lặng nhìn. Thấy cô đi tới, lão lập tức tiến tới bắt mạch cho Lâm. Sau đó nhét một viên thuốc màu đỏ chu sa vào miệng của cậu mà nhíu mày lẩm bẩm. Là hậu duệ của Dương Chân Nhân. Nói xong, lão lập tức vỗ tay ba cái. Một đám người từ hai bên xuất hiện, mang theo Triệu Hiểu Kim cùng với Lâm rời đi. Bỏ lại Di Linh Trấn phía sau đang không ngừng có những thân thể nhiễm âm quán khí, không thể phân hủy, đang đội mù sống dậy đứng đó. Trong đầu của Lâm bây giờ, thoáng hiện lên hình ảnh của người thân, kẻ thù, cùng những người mà cậu đã nợ ở tiền kiếp. Sau đó, tất cả đều chìm vào trong vô thức. Đã nửa năm trôi qua, kể từ khi cái hình ảnh cô gái họ Triệu kia biến mất, Lâm lúc này mơ hồ tỉnh lại, nhìn khắp bốn xung quanh. Sau đó thì dừng lại ở trên khuôn mặt của hai người vô cùng quen thuộc, đó chính là ông Dương và bà Trinh. Lâm muốn ngẩng đầu dậy mỉm cười nói rằng con đã tỉnh lại, nhưng mà không thể bởi vì cái cổ của cậu đang bị cố định. Bà Trinh thấy con trai của mình đã tỉnh thì mừng rỡ ôm chầm lấy cậu như thể đã xa cách lâu lắm. Lâm vui vẻ mỉm cười với cái ôm của bà. Mẹ, con đã trở về rồi. Câu nói của cậu nửa chừng thì ngưng lại. Ánh mắt của cậu mở to khi nhìn thấy Hiểu Kim đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình nhẽn miệng cười, rồi dần tan biến trong hư vô. Thay vào đó là Nguyệt xuất hiện trên tay với một đóa hoa hồng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Quỷ Sự Âm Hôn, tác giả Trọng Hoàng. Xin cảm ơn tác giả Trọng Hoàng rất nhiều và cùng với quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại.